Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch nghe thanh âm này cảm thấy rất quen thuộc, Long Phi Giả đã mở miệng, lại là nàng. Lại là nàng, Mộc Linh Nhi. Nghe giọng nói của Long Phi Giả là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng phòng trừng Hàn Vân Tịch cùng nha đầu này có duyên. Nàng có chút không yên lòng. Hơn nữa, Mộc Linh Nhi là tên thiên tài dược tề sư, dược quỷ đường rất cần người tài như vậy. Nàng cười nói, Long Phi Giả, chàng trèo tường cho ta nhìn một chút. Trèo tường, từ lúc nào Long Phi Giả biết trèo tường? Hắn ôm Hàn Vân Tịch, lặng yên không một tiếng động bay lên trên cây cách vách sân, tùy tiện đặt chân xuống. Chỗ hắn đứng có thể thấy rất rõ ràng mọi chuyện trong sân. Hàn Vân Tịch đột nhiên cảm thấy nếu nàng có một thiếp thân thị vệ như Long Phi Giả tốt biết bao. Thằng bé con thì lại nghĩ nó là người hầu từ chương BNTAC đó rồi. Thật ra, nàng đã có, không phải sao? Thấy chưa, đã nói mà, người trong sân đúng là Mộc Linh Nhi. Lúc này, nàng đang cầm một cây chùy thủ, kề trên cổ mình. Đứng trước mặt nàng là một đàn ông trẻ tuổi, quần áo gọn gàng, mặt đầy vẻ đắc ý vênh váo. Phía sau tên nam tử dẫn theo chừng 10 tên mang kiếm, có thể là hộ vệ, khí thế hung hăng, hùng hổ dọa người. Số nha đầu, ngươi cho rằng lấy cái chết ép bức, bản thiếu gia liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Tư thái tên nam nhân trẻ tuổi kia không ai bì nổi, chỉ có thể dùng mũi vểnh lên trời để hình dung. Ta không đùa giỡn với ngươi, nếu ta chết, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ tha cho ngươi sao? Mộc Linh Nhi lớn tiếng chất vấn, nghe đến đó, Hàn Vân Tịch cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong sự tình thọ yến của Thái Hậu, Mộc Linh Nhi đắc tội toàn bộ Dược Thành. Nàng ta bị Dược Thành đuổi bắt, đến nay cũng đã hơn một năm rồi chứ. Một năm qua, phòng trừng phụ thân nàng ta là Mộc Anh Đông đã thay nàng ta, ngăn cản không ít chuyện. Nhưng thời điểm Hàn Vân Tịch hỏi thăm được Mộc Linh Nhi đang thiếu bạc chi tiêu, nàng cũng biết Mộc Anh Đông không đỡ nổi áp lực, muốn Mộc Linh Nhi trở về. Nếu như Hàn Vân Tịch không đoán sai, Mộc Anh Đông nhất định làm giả Mộc Linh Nhi đã chết. Sau đó, bí mật nhốt Mộc Linh Nhi cả đời, để cho nàng tiếp tục thành tâm ra sức vì Mộc gia. Trong bụng Hàn Vân Tịch không nhịn được cảm khái, người sinh ở đại gia tộc quá khó khăn, quá ngốc nghếch thì bị kỳ thị, quá chói mắt thì đủ các loại người chú ý, ha ha ha, ngươi cảm thấy bản thiếu gia sẽ để phụ thân biết không? Tiếng cười của tên nam nhân trẻ tuổi kéo dòng suy nghĩ của Hàn Vân Tịch quay lại. Nàng chỉ thấy chùy thủ trong tay Mộc Linh Nhi thật sự muốn đâm xuống cổ. Cửu tiểu thư, có thị vệ kêu to. Đáng tiếc, tên nam nhân trẻ tuổi phất tay đi. Hắn tức giận, nói, cản cái gì mà cản, tìm chết, chết chung cùng nàng đi. Hắn vừa nói, liền kéo thị vệ kia ra ngoài, một cước đạp bay đến bên người Mộc Linh Nhi. Thị vệ kia giận mà không dám nói gì. Bò dậy, hậm hực đứng ở một bên, không dám lên tiếng nữa. Mộc Siêu Nhiên, ngươi khinh người quá mức. Mộc Linh Nhi tức giận. Mộc Siêu Nhiên, phản ứng đầu tiên của Hàn Vân Tịch là sững sờ, sau đó, suýt nữa bật cười. Thật là đúng dịp, bọn họ mới vừa hẹn Tam Gia Dược Thành tới Dược Quỷ Đường nói chuyện mua bán tinh phẩm dược liệu hạ đẳng, người này tự mình đi tới đến cách vách Dược Quỷ Đường. Phải biết, thủ đoạn Dược Thành mua bán cùng chợ đen, phần lớn cũng đều là liên quan tới vị đại thiếu gia Mộc gia này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói chuyện cùng Dược Thành, nhất là Mộc gia, để có được một chút thuận lợi, tự nhiên phải có. Thật tốt, giống như phải nói chuyện trước với vị đại thiếu gia này một chút. Điện hạ, việc vớ vẩn này, chúng ta là không phải là. Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Long Phi Giả đã lạnh lùng tỏ thái độ. Quản định, người đâu? Còn không cùng tiến lên cho bản thiếu gia. Mộc Siêu Nhiên vung tay lên, đặc biệt hung hãn. Ai ngờ, Mộc Linh Nhi ngẩng cao đầu, lại thật sự dùng chùy thủ, đâm xuống cổ, vạch ra vết rách trên da thịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hộ vệ cũng dừng bước. Hàn Vân Tịch kinh hãi. Số nha đầu, Mộc Siêu Nhiên ngu xuẩn, ngươi so với hắn còn ngu xuẩn hơn, heo ngốc. Không có Mộc Linh Nhi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng nếu có Mộc Linh Nhi chế biến ra dược tề, Mộc gia hoàn toàn có thể làm giả, đưa ra một thiên tài dược tề giả. Nếu Mộc Anh Đông nhốt được Mộc Linh Nhi lại, nhất định sẽ đưa con trai của vợ cả là đại thiếu gia, trở thành thiên tài dược sư thứ hai của Mộc gia. Nếu Mộc Linh Nhi chết, Mộc Siêu Nhiên là người tổn thất lớn nhất. Làm sao Mộc Siêu Nhiên có thể nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy? Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ mong Mộc Linh Nhi chết đi. Chỉ cần nàng chết, sẽ không có người tranh đoạt chức gia chủ với hắn. Chỉ cần nàng chết, hắn liền có thể càn rỡ, lục soát đồ vật của nàng, tìm ra 38 cuốn ghi chép dược liệu. Còn ngỡ ra làm gì? Không muốn ở Mộc gia lăn lộn sao? Hắn giống to, cuối cùng thị vệ vẫn phải nghe theo Mộc Siêu Nhiên. Dù cho chủy thủ trên tay Mộc Linh Nhi đã đâm vào trong thịt, tùy thời điểm đều có thể đâm một cái là mất mạng. Nhưng bọn họ vẫn tiến lên bắt người. Mộc Linh Nhi đột nhiên cười, tiếng cười tuyệt vọng. Nàng thật sự sắp phải chết. Quay về Mộc gia, đối với nàng mà nói, đây là chuyện sống không bằng chết. Mà Thất ca ca, khi nàng tỉnh dậy ở khách sạn, biết Thất ca ca vì không muốn nàng chữa thương mà đã hạ độc nàng bất tỉnh. Đột nhiên, nàng ý thức được, Thất ca ca không thích nàng, rất nhiều. Cho đến nay, chuyện nàng từng tự nguyện hy sinh bản thân, cũng chỉ có hai chuyện. Một là phối dược vì Mộc gia, hai chính là cố Thất thiếu. Bây giờ, chẳng có chuyện gì vướng bận, thị vệ đã bước đến trước mặt, có hai trường hợp xảy ra, hoặc là một đao tự sát, hoặc là bị bọn họ bắt lại. Mộc Linh Nhi nhắm hai mắt lại, đột nhiên nảy sinh ác độc. Đột nhiên, khanh, một tiếng, chủy thủ bị đánh rơi trên mặt đất. Người nào? Mộc Siêu Nhiên phản ứng nhanh nhất. Lúc này, hai tên thị vệ cơ trí thừa dịp lơ đãng, bắt giữ được Mộc Linh Nhi, đột nhiên lại ngã xuống đất. Trên cổ xuất hiện vết máu, hai tên thị vệ đã chết. Lần này, toàn bộ thị vệ đều sợ hãi, lui về phía sau. Mộc Siêu Nhiên là sợ nhất, trốn phía sau hộ vệ, lớn tiếng ra lệnh. Mộc gia của Dược Thành cũng có người dám chọc, không muốn sống sao? Người nào, đi ra. Long Phi Giả ôm Hàn Vân Tịch, dùng khinh công, chậm rãi hạ xuống đất. Mộc Siêu Nhiên không biết Long Phi Giả, chỉ cảm thấy gương mặt Hàn Vân Tịch rất quen thuộc. Hàn Vân Tịch, Mộc Linh Nhi lại kinh thanh. Vì sao lại gặp phải nữ nhân này? Tại sao thời điểm nàng chật vật nhất đều gặp phải nữ nhân này? Rốt cuộc, Mộc Siêu Nhiên minh bạch vì sao thấy quen thuộc như vậy. Nữ nhân này chính là nữ nhân mà Tần Vương từng treo giải thưởng tìm kiếm khắp Vân Không Đại Lục, Tần Vương Phi. Cho nên, nam nhân ngang ngược ôm chặt eo thon nhỏ của nàng là Tần Vương. Mộc Siêu Nhiên lẩm bẩm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng qua, Mộc Siêu Nhiên cũng ra sức tìm Mộc Linh Nhi ở bên ngoài Dược Thành, cũng không biết Trường Tôn Trạch Lâm đã đầu hàng Tần Vương Phủ. Mặc dù trong lòng sợ hãi đối với Long Phi Giả, hắn vẫn bưng ra tư thái của đại thiếu gia Mộc gia. Tần Vương Điện Hạ, đây là chuyện nhà Mộc gia ta, xin tạo thuận lợi. Mộc Siêu Nhiên khá lịch sự, nhưng Long Phi Giả một chút cũng không khách khí. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộc Siêu Nhiên, không đáp lại. Mộc Siêu Nhiên lúng túng, giọng cường ngạnh. Người đâu, mau tới dẫn cửu tiểu thư về. Mặc dù Tần Vương không dễ chọc, nhưng Mộc gia đứng đầu Dược Thành cũng không dễ chọc. Mộc Siêu Nhiên cũng có nghe nói sự tình Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch liên hiệp cùng Cổ Thất Sát, mở Dược Quỷ Đường. Bất kể này nhị vị làm gì, chỉ cần có quan hệ dính líu tới Dược Quỷ Đường, chính là đối địch với Y Thành cùng Dược Thành. Chỉ một điểm này, Mộc Siêu Nhiên cảm giác mình cũng không cần phải sợ bọn họ. Thị vệ còn không có động tĩnh, Hàn Vân Tịch đứng đến Mộc Linh Nhi trước mặt, cản trở. Hai tay nàng ôm ngực, khí định thần nhàn, hướng Mộc Siêu Nhiên cười, cười đặc biệt vô hại. Mộc Linh Nhi cúi đầu, rất trầm mặc, thấy điệu bộ này, Mộc Siêu Nhiên cười lạnh. Vương Phi Nương Nương, nhìn dáng dấp của Vương Phi Nương Nương là muốn quản định chuyện nhà Mộc gia ta. Hàn Vân Tịch mỉm cười, gật đầu một cái. Mộc Siêu Nhiên không khách khí, nhắm thẳng vào Hàn Vân Tịch. Rất tốt, các người tốt nhất đừng hối hận. Nói xong, xoay người muốn đi. Hắn ngu xuẩn nhưng còn không đến mức chỉ dẫn theo mấy người như vậy liền muốn đấu với Tần Vương. Mới đi hai bước, hắn lại không cam lòng, quay đầu. Đối địch với Dược Thành, thì đồng nghĩa đối địch với Y Thành. Các người sẽ không có kết quả tốt. Hàn Vân Tịch tính khí tốt vô cùng, mỉm cười, vẫy tay với hắn, gặp lại sau. Bộ dáng kia thật là tức chết Mộc Siêu Nhiên, nữ nhân điên, hắn mắng một câu, đang muốn xoay người rời đi, ai biết, đột nhiên một luồng gió ác liệt thổi qua bên cổ hắn. Thật là đau, hắn thuận tay sờ một cái, lại thấy máu huyết dính đầy tay. Hắn định thần nhìn một cái, chỉ thấy trên mặt đất phía trước có một mảnh lá cây dính máu. Hắn bị dọa sợ hãi, xoay người, nhìn hướng Long Phi Dạ. Chỉ thấy trong tay Long Phi Dạ đang vuốt vuốt mấy lá cây. Hắn lại nhìn Hàn Vân Tịch, lại thấy nữ nhân này vẫn còn hướng về phía hắn mỉm cười, vẫy tay. Mục Siêu Nhiên chỉ cảm thấy cả sống lưng lạnh toát, có dự cảm phi thường không tốt. Đi rồi, thế nào lại không đi nữa? Hàn Vân Tịch rốt cuộc mở miệng, phi thường hiền hòa. Các ngươi muốn thế nào? Bản thiếu gia chính là đại thiếu gia Mục gia. Nếu các ngươi dám làm gì với ta, nhất định Dược Thành sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mục Siêu Nhiên cảnh cáo, Mục Linh Nhi, ca của ngươi phải đi, ngươi không tiễn hắn một chút sao? Hàn Vân Tịch nói, lúc này Mục Linh Nhi mới ngẩng đầu, nhìn sau lưng Hàn Vân Tịch thẳng tắp. Cũng không biết có phải ta quỷ gì, nhưng lại nàng có loại cảm giác an toàn, cảm giác mình không còn là một người cô linh. Nàng giơ cao cằm đi ra, dĩ nhiên, phải đưa tiễn thật tốt. Mục Linh Nhi, ngươi dám? Mục Siêu Nhiên giống giận, ngươi xem ta có dám hay không? Mục Linh Nhi nhoẻn miệng cười lạnh, từng bước đi tới hướng Mục Siêu Nhiên. Mục Siêu Nhiên xoay người, muốn bỏ chạy, đáng tiếc, Long Phi Dạ lập tức phóng lá cây lên trước mặt. Mục Siêu Nhiên lặng lẽ dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Linh Nhi lại đạp một cước từ phía sau lưng tới, giống như hắn vừa mới đạp thị vệ kia, trực tiếp đạp hắn nằm xuống. Đi sao, không phải là phải đi sao, người đâu, cho dù Mục Siêu Nhiên kêu như thế nào đi nữa, người xung quanh không có ai là không kiêng kỵ lá cây trong tay Tần Vương. Mục Linh Nhi ngồi chồm hổm xuống, rất nghiêm túc hỏi. Người không đi sao, ta là ca ca của ngươi, Mục Siêu Nhiên cường điệu nói, ca ca của ta còn nhiều, không kém một mình ngươi. Mục Linh Nhi lạnh lùng cười, ngươi đang suy nghĩ gì? Mục Siêu Nhiên sợ hãi. Mục Linh Nhi cười, vô hại như Hàn Vân Tịch, nàng lại bất thình lình, đấm một đấm tới trên mặt Mục Siêu Nhiên. Lão nương đã sớm muốn đánh ngươi, Mục Linh Nhi ngươi, Mục Siêu Nhiên căn bản nói không ra lời, bởi vì Mục Linh Nhi cùng sử dụng hai tay. Tay bên trái câu quyền, tay bên phải đấm móc, nàng liều mạng đấm như để hà giận, cuối cùng, lại đập cho Mục Siêu Nhiên bất tỉnh. Long Phi Dạ thiêu mi nhìn, Hàn Vân Tịch lại nhìn ngây ngần. Không nghĩ tới quả đấm của nha đầu này lại cứng như thế. Nàng nghi ngờ hỏi một câu. Này, người không đau tay sao? Mục Linh Nhi đứng dậy đến, cũng không đoái hoài tới vết máu trên nắm tay. Nàng lạnh lùng nói, Hàn Vân Tịch, ta không gọi ngươi cứu ta. Bất kể ngươi có mục đích gì, ngược lại, hãy nói thẳng. Hàn Vân Tịch thích, phòng trường chính là tinh khí quật cường này của Mục Linh Nhi. Mặc dù toàn bộ việc nàng làm là bởi vì có mục đích. Nhưng dù đúng là có mục đích, nàng vẫn tiến lên một bước, thấp giọng dì tai cùng Mục Linh Nhi. Cũng không biết nàng nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Mục Linh Nhi vốn là lạnh giá ngạo kiều, nhất thời tất cả đều mềm mại đi xuống. Thật không? Mục Linh Nhi nghiêm túc hỏi, lừa ngươi, ta chết không được tử tế. Bất quá, việc ngươi dễ nhất ngươi có thể làm chính là coi như không biết gì. Hàn Vân Tịch thấp giọng, cách chương.